ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, ai, có như vậy nghiêm trọng sao? Lâm Tuyết Nhi cũng tò mò mà từ tủ âm tường chui ra tới. Nghe nổi lên bát quái, các ngươi thật ấu trĩ, đều đến lúc này, còn vì tình yêu cãi nhau. Ngốc không ngốc à, Nam manh manh nhìn thoáng qua nhỏ mà lanh Lâm Tuyết Nhi. Cũng thực vô ngữ, không có biện pháp à, người càng là tới rồi nguy hiểm thời điểm, cảm xúc liền càng kém. Ta cùng Thôi Hiên căn bản là không có gì, nhưng Dương Tư Diễm chính là nghi thần nghi quỷ. Ta có thể làm sao bây giờ? Căn bản không thể tự chứng trong sạch, ngươi tưởng đầu nhập vào chúng ta. Hạ Lẫm cười. Chúng ta cũng không thu vô dụng người, ta hữu dụng. Nam manh manh lập tức nói. Ta có thể nói cho các ngươi rất nhiều bí mật, các ngươi nhất định không biết. Chúng ta là người chơi lâu năm, ngươi là người chơi mới. Vì cái gì muốn ngươi tới cấp chúng ta phổ cập khoa học à? Ta không tin, Lâm Tuyết Nhi rất là ngạo khí mà hừ một tiếng, vừa mới nhìn thấy năm vị tân đội hữu. Thời điểm, đại gia trao đổi tin tức. Liền biết năm vị đồng đội đều không có đi qua khác khối vuông. Từ thế giới hiện thực xuyên qua tới liền đến nơi này. Đối toàn bộ khối Rubik hiểu biết tự nhiên là cơ hồ không có, không phải. Ta, Nam manh manh cắn cắn môi, suy nghĩ nửa ngày, thật vất vả hạ quyết tâm. Nói, chúng ta tuy rằng là người chơi mới, nhưng đối cái này khối vuông hiểu biết lại so với các ngươi nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Vân Chi lão sư, người nhất định có kỳ quái quá đi, chúng ta đều là đồng thời từ thế giới hiện thực đi tới tử vong khối Rubik. Vì cái gì các ngươi đã trải qua hai cái khối vuông, mà chúng ta năm cái lại chỉ ở chỗ này, năm manh manh nhắm mắt lại. Nói ra một cái long trời lở đất bí mật, bởi vì chúng ta ở cái này khối vuông, đã là đệ tam chu mục lời này vừa ra tới. Vương Vân Chi trong lòng lột bột một chút, không biết nên nói là dự kiến bên trong, vẫn là khó có thể tiếp thu, hắn xác thật nghĩ tới. Có phải hay không bởi vì thời không đã xảy ra thác loạn, mới đưa đến tiến độ bất đồng, nhưng hiện tại xem ra, Nam manh manh như vậy giải thích, khiến cho hết thảy đều càng hợp lý, lần thứ ba. Lâm Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy này cũng quá thần kỳ, các ngươi bị nhốt ở chỗ này. Hạ Lẫm cũng nhíu nhíu mày, là, đúng vậy, vừa nhớ tới bị nhốt ở chỗ này sự thật. Nam manh manh liền lo âu lên, các ngươi nhìn đến phòng ốc bên ngoài dựng tấm thẻ bài kia sao? Hiện tại kia mặt trên biểu hiện chính là con số 1, Vương Vân Chi đương nhiên chú ý tới tấm thẻ bài. Kia, thẻ bài thượng con số từ tiểu đèn tạo thành. Ở ban đêm là sẽ sáng lên tới. Từ lúc bắt đầu, hắn liền cùng Hạ Lẫm suy đoán qua thẻ bài ý tứ. Nhưng không có đoán được, ta thật sự thực sợ hãi. Bởi vì cái kia thẻ bài ý tứ, là chỉ đây là chúng ta cuối cùng một lần cơ hội, Nam manh manh lo âu đến cơ hồ muốn khóc ra tới. Lại còn cố nén, chúng ta lần đầu tiên đi vào cái này khối vuông thời điểm. Thẻ bài thượng con số là 3. Sau lại chúng ta đều bị quỷ giết chết, sau khi chết lần thứ 2 trọng sinh ở cái này khối vuông. Thẻ bài thượng con số biến thành 2, nhưng mà vẫn là giống nhau kết quả. Hiện tại, con số biến thành 1, ta tưởng, có lẽ đây là cuối cùng một lần, 3 vòng 1. Vương Vân Chi hồi tưởng nổi lên tân đội hữu nhóm ở trong nước tránh né cầu trong trò chơi nhẹ nhàng. Thủ thắng, cảm thấy này cũng thập phần hợp lý. Rốt cuộc đã là 3 vòng 1, có trước kia kinh nghiệm, tránh né cầu đương nhiên có thể thắng, ngay từ đầu vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Vương Vân Chi hỏi, bởi vì sợ các ngươi hoài nghi, Nam manh manh nói, chúng ta cùng các ngươi vốn dĩ liền không quen biết, nếu nói là 3 vòng 1, các ngươi khẳng định sẽ nhiều hơn đề phòng, cảm thấy chúng ta là lão bánh quẩy, không đáng tín nhiệm, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Có cái gì khác nhau sao? Kết quả hiện tại chúng ta vẫn là giống nhau không tín nhiệm các ngươi, đúng vậy. Dương Tư Diễm quá tự cho là thông minh, Nam manh manh tức giận bất bình nói. nàng cho rằng gạt các ngươi là có thể được đến tín nhiệm. Kết quả thông minh phản bị thông minh lầm, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền thẳng thắn thành khẩn tương đãi đâu, không có quan hệ. Ngươi hiện tại thẳng thắn thành khẩn tương đãi cũng không chậm. Chúng ta vẫn là có thể suy xét tiếp thu ngươi, Lâm Tuyết Nhi đắc ý mà nói, các ngươi nếu là chịu. Tiếp thu ta thì tốt rồi, Nam Manh Manh bốc cháy lên một chút hy vọng. Ngẩng đầu nhìn Vương Vân Chi, ta sẽ đem biết đến hết thảy tất cả đều nói cho các ngươi, về boss cùng mặt khác quỷ quái. Ngươi biết nhiều ít, Hạ Lẫm hỏi, vừa nghe đến boss cái này từ, Nam Manh Manh thực rõ ràng mà run run một chút ta sợ quá. Nam Manh Manh nói, nhưng sợ cũng vô dụng, vẫn là muốn đối mặt, ta đoán. Các ngươi đã gặp qua boss đi. Mặt khác quỷ quái đều là chúng ta bộ dáng. Chỉ có boss là một cái các ngươi đều không quen biết xa lạ nữ nhân. Nàng ăn mặc màu đỏ đồ bơi. Mang kính râm, nàng miêu tả thực chuẩn xác. Cùng Vương Vân Chi Hạ Lẫm gặp qua nữ quỷ giống nhau như đúc chúng ta gặp qua. Vương Vân Chi gật. Gật đầu, kia nàng nhất định thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ tháo xuống nàng kính râm đi. Nam Manh Manh lập tức càng thêm khẩn trương, nàng căng thẳng mặt, đôi tay nắm thành quyền, sốt ruột mà nói, ngàn vạn không thể hỗ trợ a, vô luận như thế nào, không thể làm nàng lộ ra đôi mắt, vì cái gì, Vương Vân Chi hỏi, bởi vì nàng đôi mắt là nàng lợi hại nhất vũ khí, Nam Manh Manh nói. Một khi bị nàng ánh mắt theo dõi, liền rốt cuộc vô pháp thoát khỏi nàng. Phía trước Chu Mộc, chúng ta chính là như vậy chết. Chương 69 đôi mắt. Nói đến cái này đề tài. Vương Vân Chi kỳ thật là có chút nghi hoặc. Ta thấy đến boss, nàng tư chi kiện toàn. Có hai chỉ hoàn chỉnh cánh tay. Nếu là như thế này, nàng vì cái gì không thể chính mình đem kính dâm hái xuống. Mà yêu cầu trợ với chúng ta đâu. Bởi vì... đây là khối Rubik đối nàng trừng phạt, Nam Manh Manh thanh âm run rẩy nói. Nàng sinh thời giết chóc quá mức, cho nên sau khi chết hóa thành boss cấp bậc lệ quỷ. Mà khối Rubik vì ước chế nàng lực lượng, mới cho nàng bỏ thêm kính dâm đạo cấm chế này, làm nàng không thể tùy tâm sở dục mà giết người. Cho nên, kính dâm chỉ có người chơi mới có thể giúp nàng hái xuống, nếu không ai giúp nàng tháo xuống kính. Dâm, nàng liền không thể giết người. Đúng không? Lâm Tuyết Nhi cảm thấy cái này giả thiết thực độc đáo, đúng vậy. Cho nên ta mới thỉnh cầu các ngươi ngàn vạn không cần bị nàng mê hoặc, Nam Manh Manh nói, này liền. Có điểm kỳ quái, Hạ Lẫm lười biếng mà nói. Các ngươi phía trước bị nàng giết chết quá hai lần. Kia này hai lần, tất cả đều là bởi vì các ngươi giúp nàng tháo xuống kính dâm sao? Đồng dạng sai lầm vì cái gì sẽ phạm lần thứ hai? Bởi vì, Nam Manh Manh vừa nói đến cái này đề tài, liền nhịn không được cả người run run. Bởi vì, vĩnh viễn đều không cần tín nhiệm ngươi đồng đội. Cho dù là đồng đội, cũng có khả năng phản bội ngươi. Đặc biệt là ở phát sinh nội chiến thời điểm, chúng ta thượng một vòng mục chính là bởi vì nội chiến. Có một cái đội viên bị chọc giận. Tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đem mọi người kéo xuống nước, đại gia cùng chết, cho nên liền tháo xuống boss kính dâm. Wow, cái này kích thích, Lâm Tuyết Nhi vừa nghe đến loại này có quan hệ với nhân tình âm u chuyện xưa liền đặc biệt hưng. Phấn, nghe được mùi ngon, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, cái kia đội viên là ai? Ngoặc kép, Nam Manh Manh lộ ra một cái ý vị không rõ cười khổ. Ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi đoán, ta đoán là ngươi, Lâm Tuyết Nhi chớp chớp mắt, đúng vậy, Nam Manh Manh cười cười. Ý vị thâm trường mà nhìn phía Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm. Báo cho nói, cho nên, ngàn vạn không thể đắc tội ngươi bất luận cái gì một cái đồng đội. Cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi bất luận cái gì một cái đồng đội. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn lại như thế nào vô hại, các nàng cũng có thể làm ra ngươi không tưởng được sự tình, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm liếc mắt. Nhìn nhau, không biết nên như thế nào bình phán việc này, Nam Manh Manh bề ngoài thoạt nhìn nũng nịu. Nhưng từ nàng hiện tại nói chuyện ngữ khí tới xem, nàng hoàn toàn làm được ra chuyện như vậy, kỳ thật ta còn là không quá lý giải. Vì cái gì chỉ có các ngươi năm người, lâm vào ở cùng cái khối vuông vô tận luân hồi, Hạ Lẫm hỏi. Có cái gì đặc thù lý do sao? Từ đi vào tử vong khối Rubik tới nay, bọn họ gặp được hai sóng người chơi đều là cùng chính mình giống nhau. Một cái khối vuông liên tục sấm quan. Còn không có nghe nói qua luân hồi thức, có lẽ là bởi vì chúng ta cùng Boss có sâu xa đi, Nam manh manh thở dài. Trên thực tế, Boss, ở trong thế giới hiện thực, cùng chúng ta là đồng học, nàng tên gọi Phùng Kính, cùng chúng ta là cùng giới diễn nghệ trường học đồng học. Chẳng qua, ở đại nhị kia một năm, nàng liền ngoài ý muốn qua đời, không nghĩ tới qua đời sau biến thành như vậy lệ quỷ. Khả năng bởi vì là đồng học duyên cớ, nàng đối chúng ta đặc biệt chiếu cố, không giết chết chúng ta thề không bỏ qua, cho nên mới nhất biến đem chúng ta giam cầm ở cái này khối vuông. Đồng học nói, không phải hẳn là hoặc nhiều hoặc ít niệm cập một chút tình cảm. Tha các ngươi một con ngựa sao? Vương Vân Chi hỏi, nếu là như thế này thì tốt rồi, Nam manh manh cắn môi. Thập phần thống khổ rối rắm, đáng tiếc, hoàn toàn tương phản, nguyên nhân chính là vì là đồng học, cho nên nàng mới hận không thể giết chết chúng ta 100 lần. Bởi vì chúng ta năm cái, đúng là quấy rầy đến nàng sau khi chết an bình người. Các ngươi làm cái gì lạp? Lâm Tuyết Nhi tò mò, ta cảm thấy khẳng định không có chuyện tốt chính là. Này chẳng lẽ có thể trách chúng ta sao? Đồng dạng sự tình, thật nhiều người đều đã làm a. Nam manh manh kêu khởi khuất tới. Ta đoán, các ngươi cũng đều đã làm cùng loại sự tình. Trong trường học, một đám bằng hữu tụ ở bên nhau. Không phải đều sẽ như vậy sao? Chính là, chơi một chút vườn trường quái đàm a. Bút tiên a linh tinh chiêu quỷ cho chơi. Vương Vân Chi hồi ức một chút chính mình học sinh thời đại. Xác thật như thế, tuy rằng hắn không có chân chính tham dự, nhưng xác thật thường nhìn đến mặt khác đồng học tụ ở bên nhau. Thương lượng đi đâm quỷ, chiêu quỷ linh tinh, cuối cùng tất cả đều lấy trò khôi hài xong việc Phùng Kính sau khi chết. Liền thành chúng ta trong trường học một cái ly kỳ quái đàm. Nếu các ngươi có chú ý chúng ta trong trường học những cái đó tin đồn nhảm nhí, hẳn là có thể nghe được một ít, nàng là ở nghỉ hè trong lúc một lần ra ngoài du lịch khi chết ở một cái du lịch thắng địa bờ cát bãi tắm. Tuy rằng không có chết ở trong trường học, nhưng thường có người nói, nhìn đến nàng quỷ hồn lại về tới trường học, còn sẽ ở khu dạy học cùng ký túc xá du đãng. Nam manh manh nhắc tới khởi Phùng Kính, sắc mặt liền trắng bệch, chúng ta năm cái tụ ở bên nhau thời điểm, khó tránh khỏi đối chuyện này có điểm tò mò, liền thương lượng nói chơi cái chiêu quỷ cho chơi, nhìn xem có thể hay không đem Phùng Kính cấp đưa tới. Chúng ta chuẩn bị thật nhiều lung tung rối loạn vô dụng đạo cụ, lăn lộn cả đêm, cuối cùng cái gì cũng chưa chiêu đến, hoặc là nói. Chúng ta tự cho là cái gì cũng chưa chiêu đến, nhưng kỳ thật, từ lúc ấy khởi, chúng ta cũng đã chọc giận nàng, nàng theo dõi chúng ta, cùng loại cốt truyện ở các loại quỷ chuyện xưa quỷ phiến nhìn mãi quen mắt. Nam manh manh chờ năm người rõ ràng là phạm vào quỷ phiến vai chính nhất thường xuyên phạm sai lầm. Tìm đường chết các ngươi xứng đáng, Lâm Tuyết Nhi vui sướng khi người gặp họa. Không chút nào đồng tình quấy rầy đến nàng sau khi chết an bình là chúng ta không đúng. Nhưng chúng ta đã biết sai rồi a, đặc biệt là ta cái gì cũng chưa làm, chẳng qua là đi theo bọn họ mấy cái chơi mà thôi. Ta lại không phải chủ mưu, Nam manh manh nói, hiện tại bị nàng như vậy một lần giết chết. Ta thật sự có lớn như vậy tội lỗi sao? Ở trong thế giới hiện thực. Phùng Kính đã từng tới đi tìm các ngươi sao? Vương Vân Chi hỏi, không có. Khả năng bởi vì lúc này đây, tử vong khối Rubik cho nàng cơ hội đi, Nam manh manh hối hận mà hận không thể xuyên qua trở về. Nếu ta không có cùng bọn họ bốn cái cùng nhau tham gia cái kia tiệc rượu hoạt động thì tốt rồi. Nếu không có tiến vào tử vong khối Rubik, cũng sẽ không gặp được Phùng Kính. cái kia đếm ngược thẻ bài. Rốt cuộc là có ý tứ gì, Vương Vân Chi không biết bọn họ 5 cái còn có hay không càng nhiều cơ hội. Hiện tại thẻ bài thượng con số là 1, có phải hay không thuyết minh, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Hết chương.